Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, xương độc. Diệp Sát một đao cắt mở Khâu Lại dây sau, trực tiếp ngạnh sinh sinh từ Khâu Lại zombie thân trên cắt xuống một miếng thịt đến. Không, nghiêm khắc nói, Diệp Sát vẻn vẹn chỉ là đem Khâu Lại dây đem cắt ra rồi mà thôi. Sau đó Khâu Lại zombie huyết nhục liền rơi xuống rồi dưới. Giống, Khâu Lại zombie tức giận gào thét, mãnh liệt quay lại thân thể, vung vẩy lấy móc sắt hướng phía sau vung vẩy mà đến. Lại vào lúc này, Thi Hoa lần nữa phóng thích dây leo, trực tiếp cuốn lấy Khâu Lại zombie cổ tay, ngăn cản móc sắt chạm tại Diệp Sát thân trên. Lúc này đồng thời, Diệp Sát động tác lại không chậm chút nào, trực tiếp vung vẩy Nepal Loan đao, lưỡi đao lóe lên, Nepal Loan đao liền trực tiếp thuận lấy Khâu Lại zombie cổ tay Khâu Lại dây lướt qua. Lập tức con kia móc sắt liền thuận thế rơi vào đất trên. Giống, Khâu Lại zombie lần nữa gầm thét, dùng sức huy động cánh tay, từ Thi Hoa dây leo bên trong giãy giụa ra đến. Khác một đầu cánh tay trên lang chảo, liền đột nhiên hướng lấy Diệp Sát đầu rơi rồi xuống tới. Diệp Sát đồng tử một co, không chút do dự đưa tay trái ra đón trên, rắn cắn, Diệp Sát cánh tay trái quấn quanh lấy vảy tím đại mãng bóng mờ. Năm ngón tay thành chảo, trực tiếp đón nhận Khâu Lại zombie lang chảo, phịch một tiếng. Diệp Sát bàn tay cùng Khâu Lại zombie bàn tay chạm vào nhau. Năm ngón tay đan xen, lẫn nhau chống đỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nepal Loan đao hướng phía trước đưa tới, trực tiếp cắt rồi Khâu Lại zombie bụng trên Khâu Lại dây. Đâm vào rồi Khâu Lại zombie trong bụng, đi chết đi cho ta. Diệp Sát cắn chặt hàm răng, cái cổ trên gân xanh nổi lên. Sau đó nắm lấy Nepal Loan đao tay phải mãnh liệt hướng về mặt bên kéo một phát. Phốp, Khâu Lại zombie bụng dưới trực tiếp bị Diệp Sát đem cắt ra. Tiếp lấy vô số máu đen như là suối phun đồng dạng, hướng ra phía ngoài vung rồi ra đến. Vùng Diệp Sát toàn thân đều là. Lập tức Khâu Lại zombie thân thể liền phịch một tiếng, hướng phía sau mặt đất rơi đập xuống dưới. Người đánh chết rồi Khâu Lại zombie. Tích lũy số lượng 1, thiên khải ban thưởng, nhiều tầng dung hợp gen, bán thành phẩm. Người đánh chết rồi Khâu Lại zombie. Tích lũy số lượng 1, thiên khải ban thưởng. Cự lang cánh tay, thần bí âm thanh vang lên. Diệp Sát bịch một tiếng liền ngã ngồi tại rồi đất trên. Này Khâu Lại zombie so tưởng tượng bên trong khó chơi. Nếu như không phải tìm được rồi nhược điểm, thật đúng là chưa chắc có thể xử lý. Bất quá, cũng may vẫn là giết chết. Tại mặt đất thượng tọa một lát, Diệp Sát đứng người lên thể, hướng về Khâu Lại zombie đi đến. Kia cái gọi là nhiều tầng dung hợp gen, bán thành phẩm, cần lấy về tử vong đoàn tàu trên nhận lấy. Nhưng cự lang cánh tay chỉ là Khâu Lại zombie tay trái con kia dùng lycanthrope móng vuốt tiếp vào. Thân thể trên bộ phận, Diệp Sát cần lấy cắt bỏ mang đi. Nhưng là, ngay tại Diệp Sát tới gần Khâu Lại zombie thời điểm, Thi Hoa dây leo bỗng nhiên lướt đi tới. Níu lại Diệp Sát về sau, liền muốn đem Diệp Sát hướng về sau túm đi. Diệp Sát nhìn lấy Thi Hoa buồn bực nói. Đây là thế nào? Thi Hoa không cách nào cùng Diệp Sát có nói trên giao lưu. Chỉ có thể thông qua hành động, dùng dây leo liều mạng dắt lấy Diệp Sát, nghĩ muốn đem Diệp Sát cho lôi ra. Nhưng đúng vào lúc này, phịch một tiếng, nằm dưới đất Khâu Lại zombie đột nhiên vỡ ra. Tiếp lấy một đoàn màu vàng sương mù bừng lên, cấp tốc đem chung quanh một khu vực lớn che phủ. Đây là, Diệp Sát vội vàng không kịp chuẩn bị hút vào rồi một chút màu vàng sương mù. Lập tức liền cảm giác được mê muội, đầu trong nháy mắt hỗn loạn. Đáng chết, Diệp Sát lập tức mắng rồi một câu. Lập tức không chút do dự rút ra Alaska xiên bắt cá voi. đâm vào chính mình cánh tay trên, đau đớn để Diệp Sát thanh tỉnh một chút. Tiếp lấy Diệp Sát liền cấp tốc lui lại. Hắn rốt cục biết rõ Thi Hoa dắt lấy chính mình nguyên nhân rồi. Nguyên lai là cảm giác được rồi thi thể gặp nguy hiểm. Nhưng là, lui về phía sau vài chục bước sau, đau đớn cũng không có biến mất. Nhưng Diệp Sát nhưng lại cảm giác được rồi mê muội. Đơn thuần đau đớn đã không cách nào áp chế kia cảm giác mê man rồi. Bịch, Diệp Sát nửa quỳ tại đất, cắn răng cầm ra Alaska xiên bắt cá voi, lần nữa hướng lấy bắp đùi mình đâm rồi một đao, nhưng cũng không có cái gì hiệu quả. Kia cảm giác mê man như cũ tại thôn phệ lấy chính mình bốn phía. Một lát sau, Diệp Sát thân thể nghiêng một cái, liền triệt để ngã xuống đất trên. Diệp Sát cũng không biết mình hôn mê bao lâu, mở mắt thời điểm, phát hiện mình đã đổi rồi một nơi. Đây là một cái hình chữ nhật gian phòng, chung quanh là khảm nạm lấy hợp kim tấm vách tường, trừ cái đó ra không có cái gì, mà trước mắt của mình là một mảnh pha lê. Pha lê, Diệp Sát mãnh liệt lấy lại tinh thần, sau đó nhìn về phía mình sau lưng, tiếp lấy không khỏi mắng nhỏ một tiếng. Đây là Reinhardt công tước làm nghiên cứu trang bị, chính là Diệp Sát lúc trước thấy qua loại kia. Một chương nghiêng về kim loại đài, có một cái lỗ khảm, trong rãnh có một cái lọ thủy tinh tử, mà chính mình dưới mắt liền bị giam giữ tại rồi lọ thủy tinh tử nội. Diệp Sát không chút do dự đưa tay chính là một quyền, nện ở pha lê trên, kết quả phát ra tiếng vang nặng nề. Kia lọ thủy tinh không nhúc nhích tí nào, cảm giác so đồng dạng vách tường càng kiên cố. Diệp Sát không tin tà liên tục oanh ra mấy quyền, lại như cũ không dùng được. Kia pha lê thậm chí ngay cả vết nứt đều chưa từng xuất hiện. Diệp Sát khẽ cắn môi, đưa tay nhấn tại pha lê trên nói. Sóng xung kích, sóng xung kích phát động, lực lượng vô hình hướng về pha lê đẩy đi. Lại vẫn không có đem pha lê phá toái. Tương phản, bởi vì phản xung lực nói, Diệp Sát hung hăng đâm vào phía sau kim loại tường trên. Đau nhè răng trợn mắt, không có ích lợi gì. Lúc này, tiếng nói chuyện vang lên, tiếp lấy mặt bên kim loại cửa mở ra. Một tên tướng mạo tuấn Mỹ trung niên nam nhân đi vào gian phòng nói. Đó là đặc chế. Người vô luận làm cái gì đều không thể làm hư. Diệp Sát đồng tử mãnh liệt một co nói. Reinhardt công tước. Reinhardt công tước cười rộ lên nói. Nhân loại, người tựa hồ nhận biết ta. Diệp Sát nói. Cây còn lại quả to viễn cổ vampire. Ta đương nhiên nhận biết. Người nghĩ đối ta làm cái gì? Reinhardt công tước đi đến thủy tinh bên trên. Nhẹ vỗ về pha lê. Như cùng ở thể những nhẹ vỗ về Diệp Sát thân thể đồng dạng. Mỉm cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không giết chết ngươi. Diệp Sát cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng một tên vampire sao? Hoặc là ngươi nghĩ cho ta sơ ủng, để ta biến thành người hầu của ngươi? Reinhardt công tước lắc đầu nói, người hầu của ta có rất nhiều, có huyết bộc, có lycanthrope. Ta không cần dùng sơ ủng để một tên nhân loại chuyển hóa thành vampire đến trở thành người hầu của ta. Vậy căn bản là một loại lãng phí. Diệp Sát nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Reinhardt công tước nói, ngươi sẽ thành ta mới vật thí nghiệm. Ta đang tiến hành vĩ đại thí nghiệm. Đem lycanthrope cùng vampire tế bào cùng gen tiến hành dung hợp. Sau đó vì bọn họ tái tạo một bộ zombie thi thể, ta đem chế tạo ra cường đại nhất chiến sĩ. Diệp Sát nhắc nhở nói, ta là nhân loại. Đúng vậy, ta biết rõ. Reinhardt công tước nói, ta thí nghiệm còn chưa thành công. Lycanthrope cùng vampire trời sinh địch đội, phần này địch ý đã dung nhập đến rồi tận xương tủy, huyết dịch bên trong. Thậm chí cả hai tế bào cùng gen đều sẽ bài xích lẫn nhau. Diệp Sát trào phúng nói, ngươi không bằng trực tiếp nói mình thí nghiệm thất bại rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,